Tiên Ngục, chương 909, khả năng ăn trộm thưởng, gocchuyenaudio.com, ngu ngốc, tiểu nha đầu bĩu môi nói, đương nhiên là bản lĩnh ăn trộm, kế tiếp ta muốn giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên, nếu là hoàn thành không được ngươi sẽ bị trừng phạt phi thường nghiêm khắc. Biết không, Tô Triệt nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, nhạy cảm bắt được một vài thứ thông qua trực giác là có thể phán đoán ra tiểu nha đầu này nhìn như điêu ngoa, vừa rồi theo như lời trừng phạt nghiêm khắc chỉ là hù dọa người mà thôi, nàng dụng tâm cũng không xấu. Tục ngữ nói, con mắt là cửa sổ tâm linh, Tô Triệt dù sao đều là chúa tể tiên mục duyệt tận nhân sinh bách thái. Trong thì quang thiên luân 1.100 năm không chỉ đều dùng để tu luyện, cũng là đã từng chứng kiến lịch sử nghìn năm của thế giới tiên mục nghìn năm phát triển. Lúc này đối mặt với một tiểu nữ sinh chỉ là kim đan kỳ, nhìn thấu nội tâm của nàng vẫn là không thành vấn đề. Vì vậy Tô Triệt thần thái thoải mái mà truyền âm trả lời. Nếu luận năng lực phương diện ăn trộm này, thật đúng là bản nhân cho rằng bản lĩnh đáng ngạo mạn nhất. Cho dù không dám nói trên đời này không có đồ vật ta không trộm được, tối thiểu tuyệt đối xưng được là tiêu chuẩn siêu nhất lưu. Cực không, tiểu nha đầu nhướng mày, cố ý ngụy trang ra cái loại thành thục chấn định này, vẻ kinh hỉ trong ánh mắt cũng không thể gạt được Tô Triệt. Quả nhiên, nàng khắc chế nội tâm vui sướng, lại một lần cố ý nghiêm mặt nói rằng. Ngươi nếu là nói mạnh miệng, làm hỏng đại sự của ta chắc chắn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, khiến ngươi nhận hết thế gian. Nói đến đây, đột nhiên dừng lại, tựa hồ chính cô ta cũng cảm giác được nói đến có chút quá phận, chỉ bất quá một hồi trò chơi vui vẻ mà thôi, không đến mức hung ác như vậy đi sao. Không quan hệ, Tô Triệt thật ra bị nàng chọc cười ôn hòa nói rằng. Yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội trừng phạt ta. Không được cười, tiểu nha đầu bỗng nhiên sinh ra một loại tâm tình xấu hổ bị vạch trần, vẻ mặt lạnh lùng quát lớn nói. Ta không thể như vậy cùng ngươi nói giỡn, trước khi làm việc ngươi phải hướng ta chứng minh tài năng lực phương diện ăn trộm, ta có thể đem chuyện này giao cho ngươi tới làm. Nói hay thật, Tô Triệt thần thái ung dung gật đầu, nhưng lại là hỏi. Bất quá cô nương không thể chỉ nói sau khi thất bại trừng phạt, cũng có thể nói một câu, sau khi thành công thưởng cho đi sao? Hừ, người tiểu tặc này, không đem người bắt lại coi như là phần thưởng lớn nhất. Tiểu nha đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là chính diện làm ra hồi phục. Bản quận chúa trong tay tài bảo vô số, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, khẳng định có thể cho khỏa tà tâm của ngươi vạn phần kinh hỉ. Nếu luận bản lĩnh phương diện ăn trộm, Tô Triệt vừa trả lời thật đúng là không có khuyết đại. Xác thực mà nói cũng không phải Tô Triệt tại phương diện này có năng lực đặc thù gì, mà là ảnh tử của chính mình quả thực chính là một siêu cấp đạo tặc, trên đời này hầu như không có địa phương hắn không thể lẻn vào được. Chỉ cần là địa phương có quang có ảnh, vậy thì không làm khó được hắn, huống hồ, bản thân hắn cũng nắm giữ một không gian chữ vật đặc thù, mặc dù là từ tinh trường đao dài 7-8 trượng cũng có thể trong nháy mắt thu lấy. Bởi vậy, tại phương diện này, Tô Triệt vẫn là cực kỳ tự tin. Đại sự của ảnh tử, loại. gocchuyenaudio.com, sự tình này không phải thuộc về hắn, do đó muốn cùng tiểu nha đầu này chơi đùa một hồi trò ăn trộm, Tô Triệt cũng không phải nhàn đến vô sự hồ đồ, mà là cảm giác được có khả năng đây chính là một cơ hội rất không tệ, thông qua nha đầu kia có thể hiểu được một ít sự tình trong hoàng cung trung đường. Nàng tự xưng quận chúa, thân phận địa vị hẳn là cũng đủ. Lúc này, đối diện với tiểu nha đầu từ trên đầu tháo xuống một cái châm cài đầu thúy châu tinh xảo, vừa nhìn liền biết không phải chỉ là vật phẩm trang sức, càng là một kiện pháp bảo hộ thân hình dạng đặc thù. Tô Triệt đánh giá suy đoán, cái châm cài đầu này hẳn là loại hộ thân phù duy nhất, cho dù không phải đạo khí, lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một kết giới phòng ngự không kém gì cực phẩm đạo khí. Nàng tu vi quá thấp, liền ngay cả hạ phẩm đạo khí đều là vô pháp điều khiển, chỉ có thể sử dụng pháp bảo đặc thù cùng loại. Tiểu nha đầu đem cái châm cài đầu này phóng tới phía sau ghế, dùng thân thể của chính mình che ở tầm nhìn của Tô Triệt cũng nói rằng. Người nếu là có thể ở hiện trường dưới sự giám sát của chúng ta, đem cái châm cài đầu này trộm lấy, liền coi như chứng minh năng lực ăn trộm của ngươi. Bất quá trước đó cũng được, không thể sử dụng kình khí các loại thủ đoạn cầm nã, đó không gọi là ăn trộm mà gọi là minh đoạt. Biết rồi, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Tô Triệt mỉm cười gật đầu. Được rồi, cho ta thời gian hơn 10 phút, để ta nghĩ một chút. Không thành vấn đề, tiểu nha đầu dương cầm lên, tựa hồ đang biểu hiện nàng khí khái hào sảng. Nàng vừa mới nói không sai, dưới khoảng cách gần như vậy, Tô Triệt chỉ cần lấy khí kình cầm nã thuật, tùy tiện đều có thể đem cái châm cài đầu kia thu tới tay, bất quá, loại hành vi này không có khả năng lừa được 5 người đối phương, cho dù bắt được tới tay, vậy cũng không gọi là ăn trộm, mà là cường thủ minh đoạt. Đừng xem chỉ là một cái châm cài đầu nho nhỏ, nhưng nếu là dưới loại đối mặt giám sát này, muốn đem thứ đó trộm tới tay, độ khó cũng cực lớn. Dù sao, bốn hóa thần kỳ bảo tiêu kia cũng không phải giống như người mù, cho dù luận thực lực chiến đấu, bọn họ khốn cùng một chỗ cũng không phải là Tô Triệt một chiêu hạ địch. Bất quá, muốn giấu giếm được thần thức của bọn họ, đem cái châm cài đầu gần trong gang tấc thần không biết quỷ không hay trộm đi, theo đạo lý mà nói thực sự là tương đối khó khăn. Nếu là trộm mà không phải đoạt lại khiến đối phương không hề phát hiện mới gọi là cao minh. Được, không đến 10 phút Tô Triệt ngẩng đầu nói rằng, ta đã nghĩ xong, vậy bắt đầu đi sao, ta rất mong đợi. Tiểu nha đầu tràn đầy hăng hái trả lời, kỳ thực thần thức của nàng sớm đã cao độ ngưng tụ ở trên thân cái châm cài đầu, một chút biến hóa hẳn là cũng không thể lừa gạt được linh giác của nàng. Đã thấy được Tô Triệt chậm rãi giơ tay, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay, không ngờ chính là cái châm cài đầu Thúy Châu kia. A, tiểu nha đầu mạnh mẽ quay người lại, hướng cái ghế phía sau nhìn lại, liền thấy cái châm cài đầu kia của mình vẫn còn ở đó, cũng không có bị trộm đi à. Như vậy, cái châm cài đầu trong tay Tô Triệt lại là cái gì? Lẽ nào trên tay hắn vừa rồi liền có một cái châm cài đầu hoàn toàn tương đồng sao? Tiểu nha đầu đầu tiên là vô ý thức sinh ra loại ý niệm này trong đầu, thế nhưng trong nháy. Góc chuyện audio.com, mặt lại phủ định, bởi vì cái châm cài đầu này là Thái Gia Gia tự tay luyện chế, thế gian chỉ có một cái, không có khả năng tồn tại cái thứ hai hoàn toàn tương đồng. Cách chương.